Thập niên chùa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 449, chương 449. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta thừa nhận rằng Tô Trà rất xinh đẹp và bản thân mình cũng có cảm tình với cô. Nhưng loại cảm tình này không chỉ vì ngoại hình mà còn vì trí thông minh. Nếu phải thừa nhận thì Tiêu Nhiên cũng sẽ nói rằng mình thực sự có một số ý nghĩ về Tô Trà. Dù sao thì anh ta cũng còn trẻ, bao năm qua vùi đầu vào học hành, đến giờ lại tất bật với công việc nên dường như không hề có thời gian dàn xếp cho những chuyện riêng tư của mình. Đột nhiên vô tình gặp được một người như Tô Trà, người rất hợp với mình về mọi mặt nên việc nảy sinh cảm tình cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ của Tiêu Nhiên, anh ta vẫn không nói ra. Bất ngờ bị cô nhìn thấu như này khiến anh ta không kịp trở tay, thậm chí là còn có hơi xấu hổ. Tiêu Nhiên nhìn Tô Trà thu dọn đồ đạc và tan làm, anh ta thấy trong lòng hơi phức tạp. Cảm giác này cứ tới liên tục cho đến khi Tiêu Nhiên và Tiêu Quang Minh cùng nhau về nhà. Ngay sau đó, ông ấy cũng nhận thấy có điều gì không ổn với anh ta. Sao vậy? Hình như con có tâm sự gì thì phải. Tiêu Quang Minh liếc nhìn con trai mình và thuận miệng hỏi một câu. Nghe thấy lời của cha, Tiêu Nhiên mím môi và do dự một lúc trước khi nói. Cha thấy Tô Trà như thế nào? Ý con là sao? Câu hỏi này của con dường như cảm nhận được suy nghĩ của Tiêu Nhiên. Tiêu Quang Minh nhìn chằm chằm vào con trai một lúc lâu, sau đó cười khẽ một tiếng và nói, hai đứa không hợp. Sự thẳng thắn của ông ấy đã dội một gáo nước lạnh vào anh ta. Hiếm khi Tiêu Nhiên có cảm giác háo thắng như bây giờ. Anh ta ưỡn N, G, Ư, C và hỏi ngược lại, tại sao bọn con lại không hợp? Không hợp có nghĩa là không hợp. Con thích Tô Trà ở điểm nào? Ngoại hình của cô ấy, trí thông minh của cô ấy, hay vì hai đứa có tiếng nói chung? Vì những thứ này chứ gì. Nhưng con phải nhìn vào thực tế, Tô Trà có thực sự chỉ là một người đơn giản đến thế không? Gia đình của cô ấy như thế nào, hay liệu cô ấy có phải là một sinh viên bình thường? Con nắm được những thông tin này hả? Chỉ đơn giản là một sinh viên đại học. Nếu ai đó nói vậy thì con tin nổi sao? Nhìn cách mà cô ấy thể hiện năng lực trong hai ngày qua thì chắc chắn bản thân cô ấy không phải là một người bình thường. Thứ hai, con có nghĩ rằng cô ấy sẽ thích con không? Nếu Tô Trà đã có người mình thích, vậy con là gì? Và điều cuối cùng, tính cách của hai đứa vốn không hợp nhau. Cứ bình tĩnh mà suy xét từ nhiều góc độ, chủ yếu là vì quá giống nhau nên mới không hợp. Tiêu Quang Minh không có bất kỳ suy nghĩ nào về việc môn đăng hộ đối. Nhưng ông ấy vẫn luôn tin rằng sự phù hợp là yếu tố rất quan trọng khi nhắc đến một mối quan hệ. Họ nói rằng trong một mối quan hệ hai người nên bù trừ lẫn nhau. Nếu quá giống nhau có thể dẫn đến mâu thuẫn trong tương lai. Tô Trà và Tiêu Nhiên có tính cách giống nhau. Đặc biệt là cả hai đều có cách giải quyết vấn đề theo hướng đơn giản và hiệu quả nhất. Họ vốn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào những mâu thuẫn. Vì vậy kết quả cho mối quan hệ của họ dường như có thể đoán trước được. Nghe cha giải thích, Tiêu Nhiên chỉ im lặng. Ngọn lửa nhỏ đang được thắp lên trong lòng anh ta đã dập tắt ngay lập tức. Chỉ trong một ngày, Tiêu Nhiên vẫn còn đang bay bổng trong cảm giác lâng lâng của sự rung động thì đã bị Tô Trà và cha của mình Tiêu Quang Minh tạt cho hai chậu nước lạnh liên tiếp vào mặt. Từ rung động đến C, H, E, T tâm, Tiêu Nhiên chỉ trải qua nó trong vòng một ngày. Diễn biến trong câu chuyện tình cảm của anh ta cũng quá nhanh rồi đi. Ngày hôm sau tại nơi làm việc, Tô Trà đã có thể nhận thấy anh ta đã thay đổi thái độ. Tiêu Nhiên đã không còn nhìn chằm chằm vào cô và hành động như thể không có chuyện gì xảy ra vào ngày hôm trước. Tốt nhất là nên làm vậy. Tô Trà cũng cảm thấy nhẹ nhõm mà thở dài một hơi. Cô chắc chắn không muốn giải quyết những tranh chấp tình cảm, đặc biệt là ở nơi làm việc. vì nó sẽ khiến mọi thứ trở nên khó xử. Bây giờ mọi thứ đang dần đi theo chiều hướng tốt. Về phần Tiêu Nhiên, ban đầu anh ta cũng cảm thấy hơi khó chịu khi thấy Tô Trà không để ý gì. Nhưng cảm giác này nhanh chóng biết mất. Dù sao đi nữa, ngay từ đầu, mọi chuyện cũng không liên quan đến cô. Tô Trà, vào đây một chút. Từ trong phòng thí nghiệm, Tiêu Quang Minh đột nhiên gọi lớn tên cô. Vào lúc đó, Tô Trà vẫn đang nói chuyện với các đồng nghiệp của mình. Khi nghe tiếng, cô nhìn lên và đi đến chỗ của ông ấy. Tiêu Quang Minh đang bận rộn với thứ gì đó vào lúc này. Ông ấy còn không thèm ngẩng đầu lên mà chỉ nói: "Lại đây xem một chút, em xem cái này có vấn đề gì không?" Khi Tiêu Quang Minh vừa mở miệng, những người khác trong phòng thí nghiệm cũng không thể không nhìn về phía họ. Ai cũng biết rằng Tiêu Quang Minh là người phụ trách cho dự án này và những việc quan trọng đều do một tay ông ấy sắp xếp nên. Vậy mà bây giờ ông ấy lại mở lời nhờ Tô Trà xem thử giúp mình. Chuyện như vậy thì sao mọi người có thể không ngạc nhiên cho được? Họ là giáo sư và sinh viên mà. Tô Trà chỉ là một sinh viên đến từ thành phố Bắc Kinh. Thông thường, ai cũng có thể nhận ra sự khác biệt khi một giáo sư hỏi sinh viên rằng liệu người đó có ý kiến gì không. Nhưng khi Tiêu Quang Minh hỏi Tô Trà, như thể đang đợi cô chỉ bảo thì thật kỳ lạ. Không nói đến những người khác, ngay cả Tô Trà cũng hơi khó hiểu. Cô nhìn lên và bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Tiêu Quang Minh. Sau đó, đành phải mím môi và cúi xuống nhìn thứ mà ông ấy muốn cho cô xem. Từ cấu trúc thiết kế, có thể nhìn ra rằng không có vấn đề gì, nhưng Tô Trà vẫn nhận thấy có điều gì đó bất thường. Cô hơi nhíu mày, vì Tiêu Quang Minh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tô Trà suốt từ nãy đến giờ nên ông ấy biết rằng Tô Trà hẳn cũng đã nhận ra điều đó. Ánh mắt dò xét của Tiêu Quang Minh vô tình nhìn lướt qua cô. Đột nhiên, cuộc điện thoại mà ông ấy nhận được vào giờ ăn trưa hiện lên trong đầu. Chính vì cuộc gọi đó mà Tiêu Quang Minh đã có một suy nghĩ khá mơ hồ về danh tính của Tô Trà. Trưa nay, Tiêu Quang Minh nhận được một cuộc gọi từ một người bạn và người đó đã đề cập đến một cái tên. Thật trùng hợp, cái tên được nhắc đến đó là Tô Trà. Người bạn kia nói rằng La Tân Hoa có một đàn em tên là Tô Trà. Đàn em của La Tân Hoa, nói cách khác chính là học trò của Lão Bành. Mà Lão Bành lại là ai? Ông ấy chính là trưởng bộ phận chuyên môn của họ. Được Lão Bành nhận làm học trò luôn là ước mơ của rất nhiều người. Khi Tiêu Quang Minh nghe thấy cái tên Tô Trà, ông ấy cảm thấy mọi thứ quá trùng hợp. Cùng là học trò đến từ thành phố Bắc Kinh lại còn cùng chuyên ngành. Thật khó để Tiêu Quang Minh không nghi ngờ danh tính của Tô Trà. Cách chương